vị thầy tế độ nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể ban hành phạt Parivasa cho đệ tử? Nếu người đệ tử xứng đáng thực hành trở lại từ đầu, vị thầy tế độ nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể cho đệ tử thực hành trở lại từ đầu? Nếu người đệ tử xứng đáng hành phạt Manatta, vị thầy tế độ nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể ban hành phạt Manatta cho đệ tử? Nếu người đệ tử xứng đáng sự giải tội, vị thầy tế độ nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho đệ tử? Nếu hội chúng có ý định thực thi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người đệ tử, vị thầy tế độ nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể không thực thi hành sự đối với đệ tử, hoặc đổi thành nhẹ hơn? Khi hội chúng đã thực thi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người đệ tử, vị thầy tế độ nên nỗ lực. Làm thế nào để đệ tử có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này? Nếu y của người đệ tử cần phải giặt, vị thầy tế độ nên hướng dẫn. Ngươi nên giặt như vậy. Hoặc nên nỗ lực, làm thế nào để y của đệ tử được giặt? Nếu y của người đệ tử cần phải may, vị thầy tế độ nên hướng dẫn. Ngươi nên may như vậy. Hoặc nên nỗ lực, làm thế nào để y của đệ tử được may? Nếu thuốc nhuộm của người đệ tử cần phải nấu, vị thầy tế độ nên hướng dẫn. Ngươi nên nấu như vậy. Hoặc nên nỗ lực, làm thế nào để thuốc nhuộm của đệ tử được nấu? Nếu y của người đệ tử cần phải nhuộm, vị thầy tế độ nên hướng dẫn. Ngươi nên nhuộm như vậy. Hoặc nên nỗ lực, làm thế nào để y của đệ tử được nhuộm? Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo, không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người đệ tử bị bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời, hoặc chờ đến khi người đệ tử khỏe lại. Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các người đệ tử của các vị thầy tế độ. Các vị thầy tế độ đối với các người đệ tử nên thực hành đúng đắn theo như thế. Dứt tụng phẩm thứ 2.